Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1124. Ánh trăng hào, chương 1132. Ánh trăng hào sau đó liền không có nguy hiểm gì. Bởi vì tiếp cận Đông Phương Chi Tinh phạm vi, ở chỗ này thậm chí trong biển quái vật cũng sẽ không xuất hiện. Đông Phương Chi Tinh thế nhưng là cấp 5 đại đô thị. Mặc dù xây dựng ở trong hải dương, nhưng cũng có được vô cùng tân tiến quản lý hệ thống. Trong thái không có trạm không gian, trên mặt biển có chính thức đội tàu tại vận chuyển nhân viên tiến về chung quanh hòn đảo phía trên. Đương nhiên cũng có truyền tống trận, bất quá truyền tống trận tốn hao tương đối lớn, ngoại trừ những này phương tiện giao thông. Đông Phương Chi Tinh còn thành lập trên biển đoàn tàu. Đây là một loại ma đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp đoàn tàu. Trên mặt biển đi thuyền, có cố định tuyến đường, tốc độ so thuyền phải nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng đi tới đi lui hai tòa đảo, ngoại trừ truyền tống trận cùng máy bay bên ngoài chính là trên biển đoàn tàu. Tiện nghi mà lại tốc độ nhanh, chúng ta muốn đi Đông Phương Chi Tinh ngoại vi một tòa mạo hiểm giả hòn đảo. Hòn đảo này danh hiệu là 37. Mặc kệ là thám hiểm trở về mạo hiểm giả vẫn là phải xuất phát mạo hiểm giả cũng sẽ ở nơi này trình. Đốn, hiểu tình cùng Clarissa nghiên cứu rồi nói ra, Đoạn Thu nghe xong tự nhiên là nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có tới qua nơi này, cho nên chỉ có thể dựa theo hai người an bài tuyến đường đến tiến lên. Chiếc thuyền này là chiến lợi phẩm, đến đảo nhỏ sau phải nghĩ biện pháp xuất thủ, không phải bị nhận ra sẽ không tốt. Mỏ đào thám hiểm thu hoạch phi thường phong phú, tối thiểu hải thần tệ có thể để cho đám người sử dụng thời gian rất lâu. Vài ngày sau rốt cục đi thuyền đến hòn đảo này bên trên. Tùy tiện tìm một cái bến tàu đỗ về sau, đám người liền toàn bộ lên bờ. Đầu tiên là tại hòn đảo bên trên tìm được một nhà khách sạn dừng chân. Về sau Clarissa mang theo hai tên máy móc muội tử đi bán ra thuyền. Mà Đoạn Thu thì cùng Linh Nhu đi mua sắm thuyền địa phương. Đáng tiếc là dạo qua một vòng xuống tới đều không có tìm được thích hợp thuyền. Không phải quá đắt chính là quá rác rưởi. Đoạn Thu căn bản chướng mắt, này làm sao xử lý? Linh Nhu kéo Đoạn Thu cánh tay hỏi. Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Đi thôi, đi xem một chút máy bay thế nào. Nếu như không được ta chỉ có thể mình mua, lấy trước mắt Đoạn Thu tại giao dịch hệ thống tài lực. Liền xem như mua sắm vũ trụ chiến hạm cũng không có vấn đề gì. Mua sắm một chiếc tiên tiến chiến hạm càng là chút lòng thành. Bất quá hai người đoạn đường này quan sát cũng minh bạch không ít đồ vật. Nơi này tất cả thuyền, dưới nước đi thuyền khí, máy bay đều lắp đặt có Đông Phương Chi Tinh một cái hệ thống phụ trợ. Nếu như không có lắp đặt hệ thống phụ trợ tiến vào Đông Phương Chi Tinh sẽ bị chụp xuống. Cái này hệ thống phụ trợ chủ yếu là vì quản lý giao thông. Phía trên sẽ biểu hiện địa phương nào có thể tiến lên địa phương nào không thể. Công năng vẫn là rất cường đại, lắp đặt một chút cũng không có chuyện gì. Đi bán ra chiến cơ địa phương, quả nhiên cùng Đoạn Thu đoán, không phải quá đắt liền chướng mắt. Có chút thậm chí còn không có Đoạn Thu mình sử dụng tốt. Chúng ta trở về đi, một hồi ta tới mua một chiếc công năng đầy đủ hết thuyền lớn. Người nghiên cứu một chút nơi này giao thông, ngày mai chúng ta đi Đông Phương Chi Tinh chủ thành, Linh Nhu nghe xong nhu thuận nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy hướng phía chỗ ở chậm rãi đi đến. Tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh về sau. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra nàng là nhân loại vẫn là người máy. Trừ phi là vương cấp cường giả, không phải căn bản nhìn không thấu. Trở lại chỗ ở về sau, Đoạn Thu phát hiện những người khác đã trở về, mà trước đó thuyền cũng đã bán ra. Đoạn Thu lắc đầu nói, quá mắc, bất quá ta có biện pháp, mọi người trước tiên có thể khắp nơi đi dạo, ta ngày mai mới đi chủ thành, lúc buổi tối. Đoạn Thu cùng Linh Nhu còn có Xích Thành, Kaga ba người rời đi khách sạn, bốn người muốn đi chống trải hải vực bên trên. Đoạn Thu đã tại giao dịch hệ thống bên trong nhìn chúng một chiếc chiến hạm mini dài 4 hơn. 100 mét, rộng hơn 200 mét một chiếc mặt nước mẫu hạm. Danh tự đoạn thu đều nghĩ kỹ. Gọi ánh trăng hào, đây là một chiếc nhiều chức năng chiến hạm. Có thể cất cánh và hạ cánh chiến cơ, phát xạ đạn đạo, còn có thể coi như chỉ huy bình đài. Nội bộ bị không gian trận pháp cho làm lớn ra, cho nên không gian do từ bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Chiếc chiến hạm này kỳ thật cũng không làm sao quý. Quý địa phương là phía trên thiết bị, tóm lại hao tốn đoạn thu hơn 200 vạn tinh thần tiền tệ. Tối thiểu dựa theo Đông Phương Chi Tinh chiến hạm đẳng cấp xem như chiến hạm cấp cao. Cưỡi nhỏ cano rời đi hòn đảo, trải qua một giờ tiến lên đi tới một chỗ trống trải mặt biển. Về sau trận pháp bao phủ phiến khu vực này, hết thảy chuẩn bị hoàn tất sau đoạn thu đem mua được ánh trăng hào cho kêu gọi ra. Liền cùng triệu hoán vũ trụ chiến hạm thời điểm, ánh trăng hào hư ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện. Ngay sau đó tại đặc thù năng lượng bọc vào bị truyền tống đến nơi này. Phát minh giao dịch hệ thống tuyệt đối là đại thần cấp bậc. Không phải không có khả năng vượt vũ trụ truyền tống vật phẩm Money 2 phần sau ánh trăng hào. Thành công kêu gọi ra, đoạn thu bọn người lúc này liền đi tới trên chiến hạm Money. Đây là một chiếc ma đạo khoa học kỹ. Thuật cùng huyễn tưởng kết hợp cường đại chiến hạm. Bị một siêu cấp trí tuệ nhân tạo khống chế, không cần dùng tay thao tác, chỉ cần ra lệnh liền tốt, giải trừ chung quanh trận pháp, lắp đặt một chút phần mềm này, đoạn thu nói. Sau 5 phút chiến hạm liên tiếp đến Đông Phương Chi Tinh trên Internet. Ngay sau đó thượng truyền chiến hạm tư liệu chỉ là thuyền chiều dài cùng loại hình, cho nên không cần lo lắng tiết lộ, đăng ký rất nhanh liền hoàn thành. Về sau ánh trăng hào hệ thống trí năng liền hình chiếu ra. Hệ thống trí năng dáng vẻ là một mỹ thiếu nữ, có song đuôi ngựa, nhìn vô cùng hoạt bát, hạm trưởng tốt, các tỷ tỷ tốt, ta là ánh trăng, xin chiếu cố nhiều hơn tương đương ánh trăng, mở ra cấp 2 phòng ngự hệ thống, tiến về gần nhất bến cảng cập bến. Về sau ngươi chính là chủ của chúng ta Hạ Mani, nghe được đoạn thu về sau. Ánh trăng liền nói ngay, ánh trăng minh bạch, cái này xuất phát, chiến hạm tin tức tình huống xuất hiện ở màn ảnh trước mặt phía trên cần xem xét cái gì nói ra. Liền tốt, đây chính là trí năng chiến hạm, vô cùng tân tiến, trước mắt chiến hạm hệ thống vũ khí là 4 môn quỹ đạo pháo, đạn đạo máy phát xạ, laser vũ khí, tại tăng thêm chiến hạm tự mang mà là đài bị ánh trăng khống chế phòng ngự cơ giáp. Cơ giáp đều là thiên cấp, ngoại trừ những này còn có dưới nước loài cá, một chút phòng ngự hình ma pháp vũ khí, nói tóm lại chiến hạm hỏa lực còn có thể tiếp tục thăng cấp. Bất quá sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, đoạn thu đi vào nhà kho, đem vơ vét đến vật tư đều vứt bỏ ra, phân loại người máy bắt đầu chỉnh lý, thứ cần thiết tồn trữ bắt đầu, không cần đến lúc đó sẽ xử lý. Đoạn thu mang theo người tự động luyện dược máy móc cùng tự động luyện đan loại hình động đặt ở trên chiến hạm, có thể nói trước mắt đoạn thu trong không gian giới chỉ vật tư hơn phân nửa đều còn tại nơi này. Đả thông Clarissa đám người điện thoại, để các nàng đến bến cảng phía trên, sau đó liền muốn rời khỏi nơi này tiến về Đông Phương Chi Tinh chủ thành. Clarissa cùng hiểu tình nhìn thấy chiếc chiến hạm này cũng không biết muốn nói gì. Trách không được đoạn thu sẽ để cho hai người bọn họ ký kết khế ước. Bởi vì có một số việc nhất định phải giữ bí mật. Hết chương.